Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 68, nội tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngay tại Tế Tuấn đầu kia video leo lên đứng đầu về sau, trên mạng liên quan tới Lăng Tử thảo luận liền dần giảm bớt, dù cho có phần lớn cũng là cảm thán tiếc hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng có rất nhiều bạn trên mạng hiếu kỳ Lăng Tử cầu mà không được nữ số 2 là kia bộ kịch bên trong, cái kia quảng cáo lại là cái gì nhãn hiệu. Đại khái bạn trên mạng lực lượng là vô tận, cuối cùng còn thật bị bọn họ đào ra tới kịch tên là Ban Đêm Múa, đầu tư còn không nhỏ, là cái cổ đại đề tài điện ảnh, mà quảng cáo là một cái nhị tuyến bánh kẹo nhãn hiệu gọi Tâm Điềm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là nói Lăng Tử tự sát là cùng bỏ lỡ cả hai có quan hệ, nhưng bạn trên mạng lại sẽ không trách cứ hắn nhóm. Ban Đêm Múa không cần nói, loại này kịch cho dù là nữ hai cũng không phải Lăng Tử có thể vọng tưởng, người ta chướng mắt nàng mới gọi bình thường. Về phần bánh kẹo nhãn hiệu, nghe nói cũng sớm đã có vừa ý nghệ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, mọi người đối Lăng Tử thổn thức âm thanh càng lớn hơn. Sau đó, liền có thật nhiều lớn vê phát một ít thấy rõ chính mình, bày ngay ngắn con đường, một lần nữa định vị nhân sinh của mình, loại này nhìn như rất có độ sâu, kỳ thực chính là cọ nhiệt độ văn chương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói gần nói xa đều mịt mờ biểu đạt đối Lăng Tử tự sát nguyên nhân không tán đồng, nói đây là với người nhà không chịu trách nhiệm mà làm người không thể chỉ cố chính mình. Lại một ngày trôi qua, trong bất chi bất giác theo Lăng Tử xảy ra chuyện đến bây giờ đã có 4 ngày thời gian, ngay tại mọi người cảm thấy Lăng Tử việc này đã qua thời điểm, cảnh sát công bố một cái điều tra tin tức nháy mắt sợ ngây người cả đám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Tử qua đời lúc đã mang thai 1 tháng, tự sát nội tình dần rõ ràng. Trong tin tức đại khái nói một lần điều tra quá trình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh sát tại điều tra Lăng Tử khi còn sống hành tung thời điểm, thông qua nàng trò chuyện biên bản phát hiện nàng cấp bệnh viện gọi qua điện thoại, đến bệnh viện hỏi một chút mới biết được nàng làm qua kiểm tra, đã có mang hơn 1 tháng mang thai. Ra kết quả kiểm tra ngày ấy, chính là nàng tại tự sát phía trước ngày thứ 3. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh sát tại Lăng Tử xảy ra chuyện sau ngay lập tức liền hỏi thăm nàng quan hệ xã hội, tất cả mọi người nói nàng là độc thân, chuyên chú vào sự nghiệp tuyến, căn bản không có bạn trai, kia nàng mang thai là chuyện gì xảy ra. Nếu như không có bạn trai, có lẽ có thể nói là áp lực công việc lớn, nghĩ quần tự sát, nhưng là có bạn trai, kia tự sát nguyên nhân liền sẽ lập tức thêm ra một hạng. Tình cảm tranh chấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh sát vô ý thức cảm thấy cái này nam nhân liền cùng nàng tự sát có quan hệ. Thông qua chuyển lấy bệnh viện ngày đó theo dõi, bọn họ nhìn thấy Lăng Tử không phải một người đi bệnh viện, đi cùng với nàng là một cái cao gầy tuổi trẻ nam nhân, cử động của hai người rất thân dày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tử đi bệnh viện là làm võ trang đầy đủ, mũ kính râm khẩu trang, quần áo cũng mặc chính là dài khoản áo khoác cả người che kín không kẽ hở. Nhưng là bên người nàng nam nhân nhưng liền không có nghiêm mật như vậy, hắn chỉ là đeo một cái rộng dọc theo mũ cho nên đầy đủ nhận ra thân phận của hắn. Là nàng người đại diện Tế Tuấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh sát nhìn đến đây liền càng thấy có vấn đề, bọn họ rõ ràng hỏi thăm qua Tế Tuấn, dù sao người đại diện cùng nghệ nhân quan hệ trong đó xem như đối với nàng chuyện hắn hẳn là biết nhiều nhất, nhưng khi đó Tế Tuấn nói bọn họ chỉ là trong công việc quan hệ còn nói Lăng Tử là độc thân. Vậy bây giờ muốn làm sao giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối Tế Tuấn có hoài nghi về sau, cảnh sát liền bắt đầu tìm hai người quan hệ thân mật chứng cứ, bọn họ hỏi thăm phòng làm việc người, biết được hai người thường xuyên cùng một chỗ công việc, Lăng Tử đối Tế Tuấn cũng thật tín nhiệm ỷ lại. Về sau, bọn họ ngay tại Lăng Tử nơi ở cẩn thận lục soát một phen, còn nhìn kỹ Lăng Tử điện thoại di động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tìm, đã tìm được manh mối. Lăng Tử nơi ở rõ ràng có nam nhân sinh hoạt dấu vết, chỉ là tựa hồ bị người che lấp qua, cũng tỉ như phóng tới trong ngăn kéo dao cạo râu, còn có tủ quần áo nơi hẻo lánh bên trong nam tất vân vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói những cái khác, chỉ cần đem dao cạo râu cầm đi làm kiểm nghiệm cũng rất dễ dàng đánh giá ra thân phận của người đàn ông này. Nhưng mà một bước này tựa hồ thành dư thừa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Từ điện thoại di động đã bị cảnh sát kiểm tra qua một lần, nói chuyện phiếm biên bản còn có tin nhắn, thậm chí mua sắm trong ghi chép đều không có bất kỳ cái gì dị thường, điện thoại biên bản ngược lại là thật nhiều, trong đó khẳng định cũng có Tề Tuấn, nhưng là hai người vốn là công việc quan hệ, chỉ bằng cái này cũng chứng minh không là cái gì. Song khi cảnh sát lần nữa cẩn thận kiểm tra từng cái mở ra sở hữu phần mềm xem xét lúc lại là tìm được một cái mã hóa bản ghi nhớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn mở ra bản ghi nhớ nhất định phải dùng mật mã, cảnh sát thử Lăng Từ sinh nhật thật thuận lợi liền mở ra. Sau đó, bọn họ liền thấy một thiên nhường người run như cầy sấy văn dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bản này văn dài, bị cảnh sát công bố ra ngoài, trực tiếp dán vào trên mạng. Văn dài chợt nhìn rất giống nhật ký, là Lăng Từ dùng ngôi thứ nhất viết, nàng đầu tiên là theo gia đình nói đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nói nàng sinh ra ở một cái trọng nam khinh nữ trong gia đình, cha mẹ sinh hạ nàng phát hiện là nữ hài sau liền đối nàng rất là hà khắc, tại hơi hiểu chuyện điểm thời điểm liền bắt đầu giúp trong nhà làm việc nhà, nàng xem tiểu học lúc đệ đệ sinh ra, từ đó về sau nàng liền càng không được người nhà chào đón. Có ăn ngon chính là đệ đệ, có tiền muốn cho đệ đệ mua đồ chơi mua quần áo, nàng được chiếu cố đệ đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ đệ động thủ đánh nàng, nàng sinh khí cãi nhau, nhưng là bị mắng lại là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói nàng ở trong nhà chỉ cảm thấy ngạt thở, liền không khí đều là chặt chắc, nàng ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy áp đỉnh mây đen bao phủ, không thấy ánh nắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng biết chỉ có rời đi cái nhà này mới có thể tìm được dễ dàng cùng bản thân, cho nên gấp bội học tập, dù là về nhà là được làm việc nhà, nàng cũng sẽ lợi dụng nấu cơm thời gian đọc sách học thuộc từ đơn, mà hết thảy này chỉ là vì thi cái trường tốt. Nàng muốn kiếm tiền, nghĩ chính mình tự mãn, tại nàng trong nhận thức biết diễn viên chính là rất ngăn nắp nghề nghiệp, nàng cảm thấy diễn viên lộ mặt đều là 6 chữ số, chụp bộ diễn tiếp cái quảng cáo càng là bó lớn tiền, cho nên liền muốn đi con đường này, thế là trải qua cố gắng, rốt cục thi đậu danh giáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại học lúc thành tích của nàng ưu dị, cùng đồng học quan hệ cũng rất tốt, đến sau rốt cục tiếp bộ thứ nhất diễn, cho dù là cái tiểu nhân vật nhưng cũng vào Tưởng Băng Tiến mắt, thành công ký công tác của nàng phòng. Về sau còn phải đã cùng Tưởng Băng Tiến chụp một bộ phim, dù chỉ là cái lộ vài lần tiểu vai phụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là tại lúc này, nàng cùng Tề Tuấn yêu đương, nàng bị đối phương cẩn thận, chuyên nghiệp hấp dẫn, từ đây rơi vào bể tình. Lên đại học sau Lăng Từ liền không có hoa qua trong nhà tiền, bởi vì bận rộn công việc cũng rất ít về nhà, chỉ là ở nhà người yêu cầu hạ mỗi tháng đúng hạn thu tiền, nhưng loại này không gặp mặt ở chung nhường nàng cảm thấy rất tốt, bởi vì rốt cục không cần đối mặt kia ba tấm nhường nàng phiền chán mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cảm thấy nhân sinh viên mãn, bởi vì thi đậu đứng đầu học phủ, tìm được xuất chúng công việc cũng tìm được khiến người hâm mộ tình yêu. Nhưng là rất nhanh nàng liền biết tất cả những thứ này bất quá chỉ là hoa trong nước trăng trong gương, tất cả đều là hư giả cùng không thể đụng vào mộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại một lần tiểu hội thời điểm nàng quen biết một cái nhà đầu tư tiền tổng lúc ấy nhìn nàng ánh mắt liền thật không thích hợp, Lăng Từ trong lòng bất an cho nên liền mượn cớ rời tiệc, nhưng sau đó đối phương nhưng vẫn là có liên lạc nàng, đồng thời thật huyền chuyển biểu đạt nhìn chúng nàng ý tứ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.